Tấm thứ hai là năm 2007. Trong tấm ảnh thứ nhất, bốn người gồm Chu Vinh, Diệp Kiến, Lan Bác Văn, Lục Nhất Ba vây xung quanh Lan Bác Đồ. Địa điểm là nhà máy lắp ráp ô tô trước đây của nhà họ Lan. Tấm hình thứ hai, nhân vật chính là biến thành Lan Bác Văn. Những người vây xung quanh đó có thêm La Tử Nhạc. Địa điểm là lễ mở bán tòa chung cư của tập đoàn Áo Đồ. Phía trên đều có ngày tháng viết bằng chữ tiếng Trung, nét chữ thanh thoát rất đẹp. Trương Nhất Ngang vẫy tay gọi Lý Tây, chỉ vào những chữ tiếng Trung ngoài bức ảnh. Cô đi đối chiếu với nét chữ của Lan Bác Đồ, xem dòng chữ này có phải là anh ta viết hay không. Một lúc sau, Lý Tây nhanh chóng quay lại phòng vật chứng. Cô nàng cầm bản lời khai của Lan Bác Đồ mấy hôm trước. Trong đó có nội dung anh ta viết về tình hình của Lan Bác Văn. Nét chữ của Lan Bác Đồ thanh thoát, giống như nét chữ con gái. Đối chiếu với dòng chữ ngoài tấm ảnh thì đúng là chữ của anh ta. Trương Nhất Ngang cười nhạt. Như vậy là càng ngày càng rõ ràng rồi. Anh nghi ngờ hung thủ là Lan Bác Đồ. Trương Nhất Ngang không trả lời, chỉ bảo Lý Tây gọi mấy người phụ trách đội cảnh sát hình sự tới, bố trí bốn việc. Thứ nhất, điều tra ngọn ngành sự việc của Lan Bác Đồ ngồi tù năm 2006. Thứ hai, lấy thông tin về tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tập đoàn Áo Đồ. Thứ ba, liệt kê ra toàn bộ những chiếc xe việt giả của tập đoàn Áo Đồ và Lan Bác Đồ. Kiểm tra xem, vào buổi tối hôm Lục Nhất Ba chết, những chiếc xe này có xuất hiện trong camera giám sát ở khu vực gần đó không? Thứ tư, điều tra toàn bộ hành tung của Lan Bác Đồ trong những ngày gần đây. Chú ý, không được nhắc đến vụ án mạng của Lục Nhất Ba với anh ta. Sếp, tại sao mọi người điều tra riêng Lan Bác Đồ vậy? Mọi người đều thấy khó hiểu. Trương Nhất Ngang lại hỏi. Các anh thấy tại sao? Tống Tinh cười hì hì. Sếp cứ yên tâm, mọi việc điều tra Lan Bác Đồ cứ giao cho tôi. Tôi đảm bảo nhất định sẽ túm được sơ hở của anh ta. Sau này tôi dám chắc anh ta sẽ không thể nào tiếp tục sống ở Tam Giang Khẩu được nữa. Chỉ cần anh ta dám đánh bạc hay chơi gái, tôi nhất định sẽ bắt anh ta vào xử lý tới nơi tới chốn. Anh ta lại dám nói trưởng công an như vậy. Vương Thị Quân vội ho lên một tràng. Mọi người vội cúi đầu chùn ra khỏi phòng, để lại một mình Tống Tinh gắng gượng quay người, khó nhọc nhấc đôi chân nặng như chì đi ra. Phó trưởng công an Trương đích thân yêu cầu điều tra việc riêng của Lan Bác Đồ. Các nhóm hành động hết sức nhanh chóng. Mới nửa ngày mà đã có kết quả điều tra của mấy mục. Đầu tiên là quá trình ngồi tù thời gian trước của Lan Bác Đồ. Lý Tây tìm thấy các tài liệu, đồng thời hỏi thông tin từ những người biết sự việc, gồm cả Chu Vinh đang bị họ bắt giữ, tìm ra sự thật về toàn bộ quãng thời gian đó của Lan Bác Đồ. Tập đoàn Áo Đồ được bố mẹ của Lan Bác Văn thành lập từ những năm 90, khi đó còn chưa phải là tập đoàn, gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo Áo Đồ Tam Giang Khẩu. Năm 2000, bố Lan Bác Văn mất vì bị bệnh. Sau khi bà mẹ rút khỏi công việc, giao toàn bộ sự nghiệp làm ăn của nhà máy lắp ráp ô tô Áo Đồ cho cậu con út là Lan Bác Đồ. Đây chính là nguyên do có tấm ảnh thứ nhất. Lan Bác Đồ trở thành chủ doanh nghiệp gia đình. Cậu anh trai Lan Bác Văn và mọi người vây quanh chúc mừng anh ta cùng chụp ảnh kỷ niệm. Khi đó Diệp Kiến đã vào đội cảnh sát, Lục Nhất Ba làm ở cơ quan khác. Lan Bác Văn theo Chu Vinh đi làm ăn ở nơi khác. Tính ra thì thời gian đó, Lan Bác Đồ là người nhiều tiền nhất trong mấy người bọn họ. Sau khi Lan Bác Đồ tiếp quản nhà máy lắp ráp ô tô, lại đúng vào thời điểm Trung Quốc gia nhập tổ chức kinh tế thế giới, lợi nhuận của nhà máy lắp ráp ô tô cực kỳ lớn. Chu Vinh còn đùa bảo, nếu anh ta và Lan Bác Văn làm ăn thất bại, sẽ quay về Tam Giang Khẩu làm thuê cho Lan Bác Đồ. Sau khi kiếm được tí tiền, Lan Bác Đồ bắt đầu chơi bời, không chí thú làm ăn. Nghe nói ăn uống gái gú cờ bạc không thiếu món nào. Bình thường cũng không quản lý. Nhà máy liên tiếp mất mát vì sự cố chất lượng. Anh ta lại đi Ma Cao đánh bạc. Chẳng mấy chốc, đã ném hết số tiền thời gian trước kiếm được vào đó. Sau đó, Lan Bác Đồ lại bị nhân viên trong nhà máy tố giác, nói là anh ta gian lận lấy tiền hoàn thuế xuất khẩu của nhà nước.